Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Vương Thủy Tân giả vọng. Ta gọi Vương Thủy Tân, ta là Phú Nhị Đại. Từ nhỏ mẹ của ta liền nói cho ta biết, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Ta vẫn không minh bạch, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Ba ta cũng không phải người nghèo. Thẳng đến một ngày kia, ta bệnh viện tư nhân viện trưởng ba cho ta làm một lần thân thể kiểm tra. Ta không cam lòng, ta tại sao có thể là hài tử của người nghèo đâu? Nhất định là hắn ở bên ngoài có tiểu tam, sinh ra con hoang, muốn đem gia sản đều lưu cho cái kia con hoang, mới lợi dụng quyền thế của hắn sửa lại kết quả kiểm tra. Ta lúc đó đã thay thế chúng ta thành phố đài phát thanh tên đứng đầu bảng streamer Trương Diệp Vị. Chí, ta gần từ đài phát thanh nhảy đến đài truyền hình, sau đó sẽ từ đài truyền hình đến làng giải trí. Ta liền sẽ trở thành minh tinh, thực sự đại minh tinh. Đã không có gia sản, ta làm sao mới có thể mang chi phí vào tổ? Đã không có trong nhà bệnh viện chỉnh dung bộ môn, ta làm sao mới có thể sở hữu làm cho hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ si mê không dứt đẹp trai dung nhan? Ta không cam lòng, bởi vì từ nhỏ liền muốn làm một cái Phú Nhị Đại thật sự là quá cực khổ. Có ai biết ta chả nỗ lực? Không có người có thể hiểu được ta mở siêu tốc độ chạy cùng người đua xe thời điểm phải gánh vác bao nhiêu phiêu lưu. Không có ai biết ta bị những cái này ngoại vi nữ hàng đêm đòi lấy thời điểm thận của ta cần dựa vào dược vật tới chống đỡ. Không có người có thể cảm nhận được, thân là Phú Nhị Đại ta đây tiền tổng là không xài hết khổ não. Những cực khổ này, tại sao có thể để cho người khác tới thay ta thừa nhận đâu? Cho nên, ta phải nghĩ biện pháp trước giờ kế thừa gia sản. Lão thiên gia cũng nhìn thấy ta không cam lòng, hắn cũng không muốn ta đây chủng từ nhỏ vẫn nỗ lực làm Phú Nhị Đại nhân mất đi mộng tưởng. Cho nên hắn để cho ta có siêu phàm lực lượng, ta trở thành một con cương thi, một chỉ có thể làm cho những người khác cũng thay đổi thành cương thi. Đồng thời không cách nào cự tuyệt ta ý chí cương thi chi tổ. Ta thành công làm cho phụ thân ta sửa lại kết quả kiểm tra. Một lần nữa lập di chúc, trên thực tế coi như hắn không phải lập di chúc đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì ta đã nắm giữ siêu phàm lực lượng, ta không muốn làm minh tinh, ta muốn thống trị toàn thế giới. Nếu như không phải mỗi một lần đem người thường chuyển hóa thành cương thi, đều cần nghỉ ngơi chí ít 10 phút nói, ta đã sớm thống trị toàn thế giới. Ngày hôm nay, ta thành công đem ta đã từng thần tượng Trương Diệp chuyển hóa thành cương thi. Hắn đem sẽ trở thành ta thủ hạ trung thành nhất. Tại chuyển biến hóa hết hắn sau đó, ta nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó chuẩn bị đi chuyển hóa ngày hôm nay đưa đến trại tạm giam 3 cái tân nhân. Cái này trại tạm giam sở trường là cha ta bằng hữu. Ở ta trợ giúp phụ thân ta đạt được vĩnh sinh sau đó, hắn cũng bị ta ban cho vĩnh sinh. Tại nơi sau đó, ta dùng một tuần lễ, đem điều này trại tạm giam mọi người đều chuyển hóa thành cương thi. Trừ cái này cái trại tạm giam bên ngoài, nhà ta bệnh viện tư nhân bên trong, cũng có một ít người bị ta chuyển hóa thành cương thi. Dĩ nhiên, còn có ta phía trước công tác đài phát thanh, cũng chính bởi vì ta ở một lần công tác liên hoan bên trong, ở dưới tay ta cương thi dưới sự trợ giúp, đem vài cái đồng sự biến thành cương thi sự tình, bị Trương Diệp len lén thấy được, cho nên hắn mới có này một kiếp. Đây thật ra là vận may của hắn, bởi vì hắn so với tuyệt đại đa số người sớm hơn biến thành cương thi. Cái này thì tương đương với chiếm cứ tiên cơ. Tương lai, hắn đem sẽ trở thành ta dưới sự thống trị trên thế giới nổi danh nhất đài phát thanh streamer. Nếu như ta chuyển hóa cương thi, cũng sở hữu đem những người khác chuyển hóa thành cương thi năng lực, ta đây đã sớm thống trị thế giới. Đáng tiếc là, bọn họ cũng không thể đem những người khác chuyển hóa thành cương thi. Bọn họ chỉ biết đem người bình thường cảm hóa chí tử. Ta là muốn thống trị thế giới. Làm sao có thể khiến người ta bởi vì cảm hóa thi độc mà chết đâu. Đến lúc đó ta thống trị ai đó. Ta kế hoạch là như vậy. Trước khống chế núi đường thành phố. Sau đó lấy núi đường thành phố làm trung tâm. Phóng xạ đến kinh thành. Sau đó sẽ từ kinh thành phóng xạ đến toàn thế giới các quốc gia chính khách trên người. Cương thi đem sẽ trở thành thượng đẳng nhân. Người bình thường đem thần phục tại chúng ta dưới sự thống trị. Dù sao, chúng ta là cần hấp huyết. Ta thử qua máu của động vật uống không ngon. Uống ngon nhất chính là không 18 tuổi thiếu nữ huyết. Cho nên ta về sau thống trị toàn thế giới sau đó. Sẽ cổ vũ toàn thế giới nhiều sinh nữ nhi thiếu sinh nhi tử. Ngoại trừ cương thi gia nam nhân, đều là lưu đến lai giống. Nhưng đây chỉ là sơ kỳ kế hoạch. Đến cuối cùng ta sẽ phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Đến lúc đó nam nhân liền vô dụng. Toàn thế giới chỉ biết còn lại nữ nhân tiếp tục kiếp sau nữ nhân. Sau đó ta sẽ từ từ giải quyết hết một bộ phận cương thi thủ hạ. Cuối cùng để cho ta thành vì trên cái thế giới này nam nhân duy nhất. Thống trị sở hữu vượt lên trước 60 ức nữ tính thế giới tồn tại trí cao. Ta chậm rãi từ Trương Diệp trên giường đứng lên, nhìn đứng ở trước mặt mình cái kia có chút đẹp mắt nam người nói ra. Thế nào, ta kế hoạch cũng không tệ lắm phải không? Nếu như hôm nay ngươi không phải giết ta, ta sẽ cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Đến lúc đó, toàn thế giới cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta nam nhân. Chúng ta cộng đồng tới thống trị thế giới này, trở thành 60 ức nữ tính trong lòng trí cao vô thượng tồn tại. Đang nói câu nói này thời điểm, ta tâm lý lại đang cười lạnh, bởi vì ta chú ý tới đứng trước mặt ta người nam nhân kia. Trên nét mặt xuất hiện do dự màu sắc, cái này rất bình thường, không có nam nhân có thể cự tuyệt ta nói loại cám dỗ này. Ngu ngốc! Chỉ cần hôm nay ngươi không giết ta, cho ta cơ hội, ta lập tức kêu người giết chết ngươi. Trần Kỳ quả thực do dự, tại hắn phát hiện Vương Thủy Tân dường như thực sự đang ngủ sau đó. Liền tiềm nhập nguyên bản tạm thời thuộc về Trương Diệp phòng giam. Có lẽ là bởi vì toàn bộ trại tạm giam đều là mình thủ hạ cương thi. Cho nên Vương Thủy Tân không có có một tia một hào bất an. Cũng không có bao nhiêu phòng bị tâm lý, làm cho Trần Kỳ thành công đứng ở trước mặt của hắn. Ngươi dám mở miệng, ta liền dám một thương đánh chết ngươi. Trần Kỳ dùng súng chỉ vào Vương Thủy Tân mi tâm, đem Vương Thủy Tân cho đánh thức. Sau đó liền nghe được Vương Thủy Tân cố sự, cùng với Vương Thủy Tân nhìn như điên cuồng. Có thể nếu như không có cái khác siêu phàm lực lượng nhúng tay dưới tình huống. Tất nhiên có thể thành công kế hoạch, điều này làm cho Trần Kỳ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại nguyên bản lịch sử bên trong, hắn cũng không có nhúng tay chuyện này, có thể chuyện này vẫn là thành công giải quyết rồi. Người nào giải quyết như thế nào? Đã khống chế gần ngàn người Vương Thủy Tân, hoàn toàn không có dẫn phát ngoại giới ngờ vực vô căn cứ. Trên tay của hắn thậm chí còn có không ít thương. Hắn thậm chí còn có thể tiếp xúc được núi đường thành phố càng trọng yếu vị trí người. Bất quá Trần Kỳ cũng không nghĩ nhiều. Ở chú ý tới Vương Thủy Tân xứng vô cùng hợp sau đó. Liền đã xác định một việc. Đó chính là Vương Thủy Tân cái này cương thi cũng không có đao thương bất nhập năng lực. Cũng có thể bị một thương đánh chết. Đáng tiếc là bây giờ còn chưa có mệnh thạch. Cho nên Trần Kỳ không cách nào xác định Vương Thủy Tân siêu năng lực rốt cuộc là cái gì tiềm lực. Đẳng cấp, bất quá Trần Kỳ thử sử dụng Aragaki Yui siêu năng lực tới khống chế Vương Thủy Tân. Lại phát hiện cũng không thể hoàn toàn khống chế. Cái này nói minh Vương Thủy mới siêu năng lực hẳn là đã đạt đến E cấp. Cùng Aragaki Yui hiện nay là một cấp bậc. Cho nên không có cách nào khác hoàn toàn khống chế. Trước đây Trần Kỳ có thể đủ E cấp loại này siêu năng lực tới hoàn toàn khống chế E cấp Aragaki Yui. Cũng chỉ là bởi vì Aragaki Yui mới vừa thức tỉnh, không chỉ có trạng thái không tốt, thậm chí cũng không kịp khiến cho dùng mình một chút siêu năng lực. Có thể Vương Thủy Tân cũng đã sử dụng qua rất nhiều lần chính mình siêu năng lực. Không thể hoàn toàn khống chế, vậy cũng chỉ có thể nhân đạo hủy diệt. Có thể Trần Kỳ thực sự lộ vẻ do dự, nếu như dựa theo Vương Thủy Tân kế hoạch, vậy hắn chẳng phải là biết có nhiều hơn siêu năng lực, có nhiều hơn người đến giúp đỡ hắn tu luyện. Đừng thời điểm đừng nói là siêu nhất phẩm, coi như là siêu siêu siêu nhất phẩm cũng không phải là không có khả năng đạt được à. Đây đúng là một cái có chút khó chọn lựa chọn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.